Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 64, chuyện xưa sợi dây thù hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, lúc ấy thế nào? Khả Như có chút khô khốc hỏi. Lúc đầu bà nội không tin những gì bà cố nói, nhưng sau khi chứng kiến một màn như vậy, bà ấy có muốn tự lừa gạt chính mình cũng không thể. Sau khi chất vấn Lâm Gia Thi, mọi người mới biết tham vọng của người đàn bà đó vô cùng lớn. Cả ông nội và bà nội đều hiểu rõ đứa trẻ bà ta mang trong bụng nếu sống cùng bà ta nhất định sẽ không có kết quả tốt. Do đó họ quyết định sẽ chờ đến khi bà ta sinh ra đứa trẻ rồi định đoạt, vì dù sao đó cũng là máu mủ của ông nội. Chưa kể đến đó lại còn là một sinh linh vô tội. Còn về phần bà cố thì lại hoàn toàn phản đối. Bà ấy cho rằng, chưa chắc gì đứa trẻ kia là con của ông nội. Lỡ như Lâm Gia Thi ở ngoài lên giường với ai đó rồi giở trò vu khống thì sao? Vì thế bà ấy chỉ muốn đưa Lâm Gia Thi vào trại giam khiến bà ta trả giá. Nhưng bà nội lại không thể làm vậy nên đã cầu xin bà cố có thể làm theo lời mình. Cuối cùng vì thương con dâu nên bà cố đã chấp thuận, nhưng cũng vì vậy mà khiến Lâm Gia Thi ngày càng lộng hành. Bà ta không chỉ không hối cãi hay hổ thẹn mà còn mặt dày lên giọng với bà nội. Những ngày tháng bà ta sống trong Dương gia không có ngày nào là cuộc sống của gia đình anh yên bình. Cả ba anh, đứa trẻ vô tội chưa biết gì cũng xém mấy lần bị bà ta hãm hại. Đến lần ba anh xém bị bà ta xô xuống lầu thì cả gia đình anh không chịu đựng được nữa nên quyết định đưa bà ta vào bệnh viện riêng rồi cử người chăm sóc. Mấy ngày đầu bà ta không có phản ứng gì, mọi người còn tưởng là đã ổn, nhưng không ngờ bà ta lại đâm bị thương một y tá rồi bỏ trốn. Lúc đó, cả nhà anh liền không chần chừ mà báo cảnh sát. Và bà nội đối với người phụ nữ đó cũng triệt để không còn niềm tin hay hy vọng gì. Bà nội khi ấy chắc hẳn rất khổ sở. Khả Như ngồi một bên nghe anh kể cũng không nhịn được mà đau lòng thay cho Hoàng Kỳ Hạ. Bị người mình tin tưởng xem như chị em đối đãi mà phản bội. Thử hỏi có thể không đau lòng hay sao? Ừ, bà từng nói với anh. Hồi đó bà nội có khoảng thời gian thường hay thất thần. Vẻ mặt lại rầu rĩ vô hồn. Có lẽ là vì chuyện đó. Anh thở dài đáp. Sau đó, còn chuyện gì xảy ra sao? Lâm Gia Thi không biết từ đâu cưới một người đàn ông có tiếng trong thương trường. Không biết bà ta đã nói gì khiến ông ta lúc nào cũng nhắm đến gia đình anh. Tuy không đến mức khiến cho Dương Thị gặp quá nhiều khổ sở nhưng cũng khiến cho ông bà nội phải đau đầu giải quyết. Cũng trong thời gian đó ông nội của anh phát hiện ra bản thân mắc bệnh nặng. Vừa lo lắng cho vợ con lại phải nghĩ cách đối phó với đám người đó khiến ông nội lao lực rồi qua đời. Nhiều năm sau, hai bên gia đình cứ thế mà xảy ra xung đột. Chồng bà ta cũng mất sau mấy năm ông nội anh qua đời. Tiếp đó còn tưởng mọi thứ đã yên bình nhưng không ngờ tới lượt con trai bà ta là Dương Quyền Chiết lại thay mẹ mình làm chuyện ác. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt anh liền không che giấu sự căm hận. Cả hai mẹ con đó đều kinh tởm như nhau. Dương Quyền Chiết, ông ta đã làm những gì? Thấy thái độ của anh, Khả Như có chút nghi hoặc. Biểu cảm trên gương mặt Dương Thừa Nam lúc này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Từ trước đến giờ dù có ra sao anh vẫn một mặt lãnh đạm, thậm chí là có phần vô cảm. Nhưng hôm nay, nhìn biểu hiện này, có thể thấy rằng anh đối với Dương Quyền Chiết kia không chỉ là căm hận bình thường. Những chuyện ông ta làm dù có dùng nước biển để rửa cũng không thể nào sạch. Anh lạnh lùng nói, Khả Như... Đây cũng là lý do mà trước giờ anh và cô chú luôn che giấu cái tên Dương Quyền Chiết không để em biết. Vì bọn anh chưa từng nghĩ sẽ khiến em trở thành một con người mang trong mình sự căm ghét, thù hận. Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành khiến tim cô có chút uể oải. Cô hiểu rõ, mọi người đều là muốn tốt cho mình. Dù cho cô vốn không cùng chung huyết thống. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn tự trách vì không giúp được gì cho mọi người. Trước khi gặp em, cô Như Ngọc đã từng mang thai. Giọng của Dương Thừa Nam bỗng lệch hẳn. Lúc đó, ai cũng vui vẻ háo hức đón chào sinh linh nhỏ, nhưng Dương Quyền Chiết lại nhẫn tâm ra tay cướp đoạt sinh mạng của đứa trẻ vô tội chưa có cơ hội đặt chân lên mảnh đất này. Ý anh là, mẹ em, bà ấy từng sảy thai sao? Khả Như nhìn anh với vẻ mặt không tin nổi. Hóa ra, mẹ của cô từng phải chịu một nỗi đau kinh khủng như vậy. Trong một lần mẹ và cô Như Ngọc đi mua sắm, Dương Quyền Chiết đã cho người bắt mẹ anh đi nhằm muốn làm nhục bà ấy. Khi đó cô Như Ngọc đã ra sức chống cự nhằm muốn cứu mẹ của anh, nhưng khi đó cô ấy lại bị đám thuộc hạ của ông ta xô ngã xuống cầu thang. Cách chương.